Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa vào mỏm đá ngầm, tôi lặng lẽ ngắm mặt biển lấp lánh ánh trăng, khẽ thở dài trong lòng mơ hồ trống rỗng, cũng vô cùng mỏi mệt một người ngoài kế hoạch bất ngờ xuất hiện. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục đi tiếp hay không. Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng gọi rất khẽ. Cậu không sao chứ? Tôi sững người. Thấy phía sau mỏm đá từ từ lộ ra một dáng người đang khom lưng bước tới. Là Lý Mặc Nhiên, đôi mắt vàng kim của anh dưới đêm tối phát sáng lấp lánh, anh lại lên tiếng hỏi lại. Cậu không sao chứ? Tôi nói, không ổn lắm. Lý Mặc Nhiên dè dặt nhìn sắc mặt tôi, rồi dùng mu bàn tay khẽ chạm vào trán tôi một cái. Cậu đang sốt, anh khẳng định chắc chắn. Tôi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh. Lý Mặc Nhiên lại mở lời. Thật ra, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, vì sao lại tham gia chương trình này? Chúng tôi đến đây, chỉ để tìm ra Omega, nhưng trực giác nói với tôi, mục đích của cậu. Không phải vậy, tôi hỏi lại anh từng gặp Omega chưa? Lý Mặc Nhiên lắc đầu. Chưa từng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao. Tôi đến hòn đảo này, là vì từng có một người. Rất muốn được nhìn thấy nó một lần. Ai về? Em trai tôi, một Omega, chỉ tiếc là... Nó đã chết rồi. Lý Mặc Nhiên sững sờ. Thấy anh còn định hỏi thêm, tôi đứng dậy, vỗ vỗ lớp cát dính trên tay. Được rồi, đến đây thôi. Không hỏi nữa. Tôi đi rất xa, cho đến khi chỉ còn lại một mình mới dừng bước. Chạm tay lên mặt, không ngờ toàn là nước mắt. Tôi ngẩng đầu lên, trong ánh trăng dịu nhẹ, thấy một bóng người đang kéo vĩ cầm. Bùi Tư Diễn đứng thẳng lưng dưới ánh trăng, dáng vẻ cao ráo mà dịu dàng khôn tả. Tiếng đàn vĩ cầm dìu dặt vang lên, kéo căng chuỗi suy nghĩ trong lòng tôi. Bình thường trông anh ta chẳng khác gì một công tử ăn chơi chẳng biết làm gì ngoài lêu lổng, không ngờ đàn vĩ cầm lại hay đến thế. Anh vừa kéo đàn, vừa bước chậm lại, bỗng ánh mắt vô tình chạm phải tôi. Lúc kéo đàn trông anh ta vô cùng nghiêm túc, vậy mà vừa thấy tôi, lại lập tức luống cuống. Gió biển thổi qua, lùa tóc chúng tôi tung bay, tôi ôm ngực, khẽ nói với anh. Tôi hơi khó chịu, anh lập tức ném cây đàn xuống, hấp tấp chạy đến đỡ tôi. Tôi thở dố, xê từng hơi, tim đập loạn xạ, có một luồng điện tê dại tràn khắp người. Tôi biết, đó là di chứng của ca phẫu thuật năm xưa, nó vẫn luôn âm thầm nhắc tôi đã từng trải qua điều gì. Phí Tư Diễn lo lắng nhìn tôi, suýt nữa thì địch ép tim cho tôi tại chỗ, nhưng tôi đã giơ tay cản lại. Tôi chỉ vào túi áo ngực, trong đó có thuốc. Anh nhanh chóng lấy lọ thuốc ra, đổ hai viên nhét vào miệng tôi. Sau đó cau mày nhìn tôi chằm chằm, đã không khỏe thế này rồi, còn tham gia cái chương trình chết tiệt này làm gì? Tôi khẽ thở đê, ốc, ôm lấy ngực, yếu ớt đáp. Không tham gia thì, lấy đâu ra tiền chứ? Cách chương.